Dịch Thiên Tuyết một mực chờ ở thần nữ cung bên trong. Kiếm cung phần lớn công pháp đều đối nàng mở ra. So với huyền cơ môn truyền thừa, kiếm cung bộ phận này truyền thừa mặc dù hơi có không bằng, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Nàng không ngừng hấp thu tinh hoa, hoàn thiện tự thân kiếm đạo, mới có cùng Diệp Thuần đánh một trận xong, thuận thế đột phá kết quả. Bất quá, Diệp Thuần khả năng cũng tự mang cái này giúp người đột phá công năng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt mắc điểm, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.